Chương 37, Sa Điêu thiếu niên trực giác. Hắn con ngươi trầm một cái. Vẫn không phải giống nhau sao? Lêu lồng Âu Dương Cẩn tức giận xoay người liền rời đi, mặt đầy chán ghét ghét bỏ. Mà nơi này Lâm Nhuế đã ngồi lên Lệ Đào chiếc kia màu đen phe ra gì. Lệ Đào cố ý đem chạy lái xe được cùng ốc sen tựa như, hắn lo lắng lái quá nhanh sẽ để cho Lâm Nhuế tức cảnh sinh tình. Lâm Nhuế không nói, Lệ Đào, ngươi có thể hay không lái nhanh một chút? Ngươi không thấy bên cạnh cưới xe chạy bằng bình điện lão đại gia đều đem ngươi xe thể thao vượt qua đi sao? Hay là, ngươi không biết lái xe kia đổi ta tới? Lệ Đào một nén, dẫn đến mặt đẹp trai vừa kéo. Hắn này cũng là vì ai tiếp theo Lệ Đào hãy cùng giận dỗi tựa như, đem xe lái được nhanh. Vốn là Lệ Đào đùa dai mong đợi Lâm Nhuế sợ biến sắc mặt hình dáng, bộ dáng kia hắn thì có nói có thể nói. Kết quả người ta ổn định phải vừa so sánh với. Chờ đến rồi mục tiêu sau, Lâm Nhuế xuống xe, bước chân đi so với hắn còn ổn. Lệ Đào vừa mới bắt đầu có chút tức giận. Bất quá sau đó ý thức được, Lâm Nhuế cũng không có bị lần trước tai nạn xe cộ làm ra bóng ma trong lòng. Không biết tại sao, hắn trong lòng lại thần kỳ thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nhuế không biết kịch tinh thiếu niên Lệ Đào trong đầu diễn bao nhiêu kịch, nàng đã đi tới cái đó đường quanh núi lan can bên cạnh. Hai nạn đã qua mấy tháng, đụng hư lan can đã đều sửa xong. Nàng ngồi xổm người xuống, nhìn kia phiến nám đen sân cỏ. Lâm Nhuế đang hỏi thất bảo, ngươi cảm thụ một chút, bốn phía này có cái gì không? Khí tức không giống tầm thường chủ nhân, trong này khí tức tương đối phức tạp, trừ người mùi bên ngoài, còn có một chút động vật mùi, tạm thời không có phát hiện linh lực dấu vết. Thất bảo nãi thanh mãi khi nói, cái thế giới này bên trong có phương thuật thế gia cùng cổ võ thế gia, cho nên mới vừa rồi Lâm Nhuế phản ứng đầu tiên có phải là bọn hắn hay không cắm tay. Nếu như là kia bộ dáng, liền sẽ tương đối khó giải quyết. Bất quá nàng hết sức tín nhiệm thất bảo. Thất bảo nói không có sử dụng qua linh lực dấu vết, như vậy chuyện này, hãy cùng phương thuật không liên quan. Lệ Đào hai tay cắm ở trong túi mặt, hắn nhìn thấy Lâm Nhuế đứng ở vậy, nhìn phía dưới sâu không thấy đáy câu, yên lặng không nói. Lệ Đào có chút lo lắng nàng. Trong lòng lo lắng, hắn ngoài miệng vẫn như cũ rất tổn. Uy, Lâm Nhuế, ngươi nên không phải nghĩ không thông, muốn nhảy xuống đi ta có cái gì không nghĩ ra. Liên nhà ngươi những chuyện hư hỏng kia à, Nga đúng rồi, ta quên mất, ngươi có thể hiếm ngươi cái đó mẹ ghẻ rồi. Lệ Đào hừ một tiếng. Có thể thấy hắn thật ghét Hứa Mạn. Sa Điêu nhị cấp thiếu niên trực giác, có lúc chính xác đến nhường người sợ. Dẫu sao Cẩm Thành vòng quyền quý bên trong cơ hồ tất cả mọi người, đều cho rằng Hứa Mạn cái này Lâm phu nhân đặc biệt tốt. Tính cách ôn nhu, đức hạnh thành thạo, còn đối kế nữ đặc biệt tốt. Lâm Nhuế khỏe miệng móc một cái, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe được chỗ sâu trong óc truyền tới thất bảo thanh âm. Chủ nhân, ta ở chỗ này phát hiện hai cái quen thuộc khí tức, một cái là cái đó quản gia Trung Thúc, một người khác chính là cái đó Hứa Mạn. Lâm Nhuế con người trầm xuống. Trung Thúc Hứa Mạn chẳng lẽ tai nạn xe cộ chuyện, đi theo hai người có quan hệ hoặc là, ban đầu Lâm Nhuế xảy ra chuyện, này hai người đang tại hiện trường xuất hiện qua. Lâm Nhuế cau mày trầm tư. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi, chỗ này cũng không có cái gì để xem. Lâm Nhuế đứng dậy, đối Lệ Đào nói, đi thôi. Này liền đi. Lâm Nhuế hết sức không nói, chẳng lẽ ngươi còn định ở chỗ này qua đêm? Lệ Đào rất thiếu nói, vậy được à, ngươi bồi ta cùng nhau ở chỗ này qua đêm đi. Lệ Đào lúc nói lời này, bên thai có chút nóng lên. Bất quá may ra bây giờ trời tối, khối này đèn đường lại không quá lượng, người khác không thấy được.